Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết chúng con thành kính hướng về Hòa Thượng trụ trì hiện tiền cho Tôn Đức Tăng Ni, kính trang niệm ơn đức quý Ngài đã tạo duyên cho chúng con chiều hôm nay. Và kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2025. Nhân chuyến Phật sự đột xuất, Pháp Hòa có việc ghé về thành phố Charlotte này và được sáng này được thăm chùa Phước Hải và nói chuyện bên đó. Chiều hôm nay được Hòa Thượng trụ trì cho phép về đây thăm chùa Cực Lạc để mà thăm quý Phật tử luôn. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Dạ. Thì hôm nay thật sự là một ngày đúng là nghỉ lao động, không cần phải làm gì hết, và chúng ta chỉ có đi chùa, nghe pháp và ăn chay. Thì thưa đại chúng, trong cuộc sống, khi mà chúng ta làm bất cứ việc gì, dù là việc đời hay dù là việc đạo, dù việc lớn hay là việc nhỏ, thì trước hết chúng ta phải có niềm tin. Niềm tin đây không phải là một niềm tin mù quáng, một cái niềm tin vu vơ, mà trước hết chúng ta phải có niềm tin nơi chính mình. Cái đó gọi là tự tin. Ví dụ như mình biết nấu ăn, mình tự tin với cái việc nấu ăn của mình. Mình không có tự tin thì mình khó làm lắm. Mình đi đâu lái xe phải có tự tin. Thì tự tin đó là gì? Không phải là mình tự mình thổi phồng mình lên và mình tự tin khởi một cái tâm niệm là mình sẽ làm được. Có thể là mình chưa biết làm, nhưng đâu có nghĩa là mình không biết làm. Cái chưa với cái không nó xa lắm. Thí dụ mà nói tôi không biết làm thì có vẻ như là mình lười quá, chưa thử mà đã nói không. Cho nên mình nên nói là tôi chưa biết làm. Thì mình sẽ khởi một cái tâm niệm thứ hai là tôi sẽ học làm. Còn nếu là tôi không muốn làm, nó chứng tỏ rằng cái câu nói của mình là tôi không muốn làm. Tôi không muốn làm cho nên tôi không học. Thành nữ ra mình làm việc gì, Phật dạy mình phải có tự tin. Thí dụ như là quý vị niệm Phật, quý vị cũng phải tự tin là mình có khả năng niệm Phật. Nói thôi chắc tu nghiệp chướng nặng nề lắm, tôi tu Phật nào chứng tu. Có nhiều khi thỉnh thoảng mình có nghe một hai người ta không đủ khả tự tin để trên cái đường tu tập. Cho nên trên bước đường tu tập hay là trên con đường gọi là tạo dựng cho mình một cuộc sống, chúng ta phải có cái sự tự tin, gọi là tin chính mình. Mình tin chính mình có khả năng làm. Thí dụ mình không làm đẹp như người ta, nhớ ra coi cũng được, phải không? Bây giờ Pháp Hòa xin đưa một cái ví dụ nhỏ nha. Khi mình lớn lên á, ít có khi nào mình phải đăng ký một cái lớp học trang điểm. Tự nhiên lớn lên chứ ai cũng biết trang điểm hết. Đó là một cái chuyện rất đơn giản. Nhỏ là người nam cũng có cách trang điểm của người nam, người nữ cũng có cách trang điểm của người nữ. Là tại vì mình tự mình muốn làm đẹp. Muốn làm đẹp là phải chịu khó học cách làm. Vậy thì cuộc sống cũng vậy, mình phải có tự tin. Và tin mình rồi thì kế đến mình tin người. Tự tin, thấy không? Và tin người. Tin người là mình làm việc gì với ai mà không đặt niềm tin vào người đó thì làm sao mình có thể. Bây giờ nó tu cũng tin ai hết, chưa chắc. Mình không tin cái người bạn trai đó làm sao mình dám chấp nhận lấy họ làm chồng. Mình không tin cái cô đó làm sao mình chấp nhận lấy họ làm vợ được. Cho nên mình, nếu mình nói là tôi đời này cũng tin ai cũng không hẳn đâu. Phải có tin đấy. Tin một người nào trong cuộc đời ít nhất cũng có cha mẹ mình tin chứ, phải không? Cho nên từ đó nó có cái khởi điểm cho mình biết rằng trong cuộc đời này. Và nhiều khi trong cuộc sống mình gặp nhiều cái dập dùi, nhiều cái khó khăn cho tự nhiên mình cũng không còn. mình cũng không còn cái niềm tin vai nữa. Từ đó mới ra cái câu là bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ trung tình. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình gặp một cái khó rồi cái làm xong nó bó cả cái chân. Nhưng mà trong cuộc sống tu học thì nó không như vậy. Chính cái chỗ khó đó là cái chỗ mà mình phải làm gì? Phải nỗ lực. Tại vì ngay đó mình sẽ tìm ra được cái pháp. Pháp Hòa ví dụ giờ nãy Pháp Hòa cầm cái dùi chung này lên. Mình cầm cái dùi này lên thì cái dùi này nó bị đứt mấy cái lằn vải này rồi, cho nên cái tiếng phát nó sẽ không hay. Thì mình vừa đưa nó vô thì cái tiếng gỗ nó nhập vô đây, nó làm cho cái tiếng chuông nó chát lên được. Thì ngay nơi đây á, cái tiếng đồng này mà mình vẫn cố ý mình thỉnh thì tiếng chuông nó sẽ dở lắm. Thì mình vừa đưa vô mình nghe cái tiếng nó không hay thì mình có cách mình đẩy, mình đưa cái dùi xích lên chút để cái vải này là nó chạm vô đây. Tức là ngay nơi đây, ngay cái giây phút đầu mình vừa chạm vô mình nghe tiếng không hay thì mình biết chỉnh cái dùi lại liền để cho cái tiếng này nó phát hay. Thì ngay nơi cái chỗ đó, ngay cái chỗ khó đó, lập tức mình có một pháp liền. Pháp đầu là pháp khó, nhưng mà cái pháp thứ hai là pháp gì? Pháp thứ hai là cái pháp vượt khó. Cho nên không một cái cửa nào, không một cái lót nào mà nó không có chìa khóa. Chẳng qua là mình tìm chưa đúng chìa khóa thôi. Và không có một cái khó nào mà không làm được. Chẳng qua là mình chưa tìm ra một phương pháp. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ có pháp. Cho nên từ đó chúng ta mới nghe câu là có Phật Pháp là có phương pháp. Có Phật Pháp là có phương pháp. Cho nên đó, đất mà càng cứng thì cây nó càng chắc, phải không? Địa du cố, một du kim. Đó là những lời cổ đức đã dạy mình. Đất càng cứng thì cây càng chắc. Cái gian nan nó không làm cho cái người chịu khó mà dừng bước, mà nhược lại nó lại là cái giúp cho cái người đó có một phương pháp, có được một cái phương pháp để mà vượt khó. Cho nên trên bước đường tu tập, trên bước đường đi học, trên bước đường tạo dựng sự nghiệp, mình một trong những phương pháp và phương tiện để thành công, một trong những cái lý do để thành đạt là mình phải có niềm tin. Ít nhất mình phải tin chính mình chứ. Mà không có tin chính mình là ngay đó cái gốc nó đã mất rồi, không thể thà làm được gì hết. Cho nên mình phải có niềm tin với chính mình, là mình dù làm không giỏi nhưng không đến nỗi dở. Còn chưa gì hết mà nói tôi không làm thì là nghĩa là tôi sẽ không bao giờ biết làm. Và không bao giờ vì không làm, không biết làm cho nên không học làm. Thì cái gốc mà nó đã mất thì làm sao cây cối nó được vững. Cho nên tại sao trong kinh đó là niềm tin là mẹ sanh tất cả công đức. Niềm tin là cái gốc để thành tựu mọi cái ước mơ. Cho nên người ta không có gì hết mà người ta còn dám mơ ước. Còn không lẽ mình đây không có ước mơ đó không? Cho nên ước thì cứ ước, được không được không khổ. Cho nên ta gọi là ước. Còn nguyện là mình thấy được cái mục đích và khả năng, cho nên mình phát nguyện. Cho nên cuộc sống này á, ví dụ như tôi ước trúng số, ước thôi mà, trúng trúng thôi không có khổ. Chứ không ai nói tôi nguyện trúng số ước trúng số thôi. Tại vì cái đó sao nó mong manh lắm, nó mong manh lắm. Cho nên được thì cũng tốt, không được cũng sao. Nhưng mà có những cái phải phát nguyện. Cái gì mà mình thấy nó mang lại lợi ích thiết thực thì chúng ta cần nên phát nguyện. Ví dụ như hai người mình thương nhau, phải nguyện đồng tâm kết tóc. Đồng một cái tâm, phải cái nguyện đó thì đi nó mới tới. Bây giờ mình muốn đi chiều nay có biết đêm này có pháp thoại, có những vị đi 2 tiếng, 4 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng. Phật Hoàng hồi sáng giờ gặp mấy vị đi từ xa. Tại sao các vị vẫn đi? Tại vì các vị nguyện muốn đi. Mà có cái nguyện rồi thì tất cả những cái 7 tiếng cũng không thành vấn đề, trời nóng cũng không thành vấn đề. Đi thì nguyện, mình ước ra, ước được gặp, mà cơ hội đến là phải nguyện tới. Cho nên nó cực lạc sẽ có mặt nếu mình nguyện đi cực lạc, đúng không? Còn đây là tôi ước đi cực lạc, tới khô cũng chưa được đi. Muốn đi cực lạc thì phải nguyện, tại vì nó có cái điều kiện để tới cực lạc. Mà mình muốn đi tới cực lạc thì phải phát cái nguyện để chi? Để khó vẫn vượt được. Tại vì biết rằng chỗ đó là chỗ cực lạc, mà mình nguyện mình vượt được cái khó thì cực lạc nó có mặt. Cho nên niềm mình, một là mình phải có niềm tin với chính mình, hai là mình tin mọi người. Mình tin ai? Tin cha, tin mẹ, tin chồng, tin vợ, tin những người xung quanh mình. Dĩ nhiên là cái niềm tin không phải là mù quáng, mà cái niềm tin của mình có lý lẽ, có tư duy. Mình biết người nào có khả năng gì, mình đặt cái niềm tin vào người đó để mình nhờ vả người đó. Ví dụ như trong một buổi lễ, mình biết người đó có khả năng chụp hình, mình mới nhờ người đó chứ. Như vậy trong cái niềm, mình đặt niềm tin lên người đó phải khổng hay không, mà mình có cái tư duy mà mình biết khả năng để mình đặt cái niềm tin lên người đó. Và khi mình tin được người rồi, mình giao công việc cho họ đó, thật sự trong cái tinh thần đó, mình cũng giúp cho họ có thêm tự tin nơi chính họ, là họ có khả năng mới được người khác nhờ. Quý vị thấy không? Cái này trong đạo Phật gọi là tương duyên hay là trợ duyên. Ví dụ như con mình á, nó làm biến rửa chén, hay là mỗi lần mình kêu nó rửa chén khó, nhưng mà nếu mình muốn độ nó, con ơi bữa nay mẹ mệt quá, con giúp cho mẹ, con giúp cho mẹ rửa chén được không? Thôi con rửa chén thôi, con khỏi rửa nồi. Mình phải đưa nó vào, mình cho nó một cái niềm tin là nó có khả năng. Con không biết rửa chén, nó chỉ nói câu đó mà mình để luôn thì mãi mãi nó không bao giờ biết rửa chén. Chén mà không biết rửa gì. Nhưng mà nó nói vậy thôi chứ nó đã từng rửa mình mà. Rửa mình là đi tắm. Nó rửa mình được thì nó rửa chén được đó. Nó rửa được cái xin nước thì nó rửa được cái chén. Nhưng mà cái câu nói thường nói ra với những em là nó lười chút. Nhưng mà mình đặt cái niềm tin, khi mình nhờ người đó, trong cái nhờ mình cũng được việc, mà trong cái nhờ đó mình lại cho người đó một cái niềm tin là họ có khả năng, cho nên họ mới được nhờ. Và cái đó là cái cách mà chúng ta phổ độ rộng mở với chúng sanh. Và quý vị nhớ là trong Phật Pháp mình học mình tu, tự độ mà phải độ tha. Tức là mình tự độ mình mà phải độ người. Mà độ người là biết cách, nhiều khi á, giúp cho họ tự độ họ nữa, chứ không phải mình độ họ không. Nhưng mà mình phải khơi, mình phải khơi cái chỗ đó. Cũng giống như mình giúp vốn cho họ làm ăn như vậy. Nếu mình cứ đưa tiền cho họ hoài thì họ đâu có biết cách làm ăn, họ chỉ biết xài tiền thôi. Bây giờ họ phải biết cách làm ra tiền. Bây giờ tôi giúp cho anh, cho chị, cho con, con cố gắng con làm một cái quán nhỏ nhỏ, dù con không nuôi được ai mà nuôi được tự thân. Có rất nhiều em sau khi có đại học, có bằng cấp rồi, tìm không ra một việc làm, chán nản lắm. Ta đi lên chùa thì Pháp Hòa hay nói, con đừng có chờ đúng rớt con mới làm. Con đi xin bất cứ công việc gì, miễn là con có tiền, ít nhất con có tiền đổ xăng, con phải khỏi xin ba mẹ. Con đi rửa chén trong nhà hàng, con đi delivery, con làm bất cứ việc gì, ít nhất con có vài chục đồng, vài trăm đô, con tự lo được cho thân con mà con không nhờ ai. Và biết đâu chừng trong mấy trăm đồng mà con tìm được trong mấy ngày này nó rất giá trị. Trong tương lai con làm ra có tiền thì con vẫn thấy không. Còn khi đó con hiểu được kiếm tiền không phải dễ. Cho nên nhiều khi mình học xong rồi mà ra mà có việc làm tốt cũng tốt vậy, nhưng mà nhiều khi đứa nào mà nó không đủ tư duy, trí tuệ, chánh niệm đó, có thể nó không biết giá trị của đồng tiền. Và đồng thời khi con đi làm như vậy, con apply, con xin việc khác, tới interview, con thấy con chịu khó. Con chịu khó đi làm mà không bao giờ đợi, nghĩa là bất cứ việc gì cũng làm. Và người ta từ đó người ta thấy được, và mình chính thân mình cũng được. đó là mình cho mình một cái căn bản. Cho nên mình nhờ vả ai đó, đôi khi chính mình tạo một cái phương tiện, mình cố tình mình nhờ để mà làm gì, để mà vực dậy cái tinh thần của con cái của người thân. Tại vì nếu khi họ thất chí hoặc là họ chưa đủ tự tin, thí dụ nó nói thôi con không biết làm đâu, nhờ không bộ gì không tin con sao đâu, gì tin con dữ lắm, tin chứ, vì tin con có khả năng con làm được, mà vì không có bắt buộc phải trọn vẹn đâu, con làm được cái gì con làm. Cho nên từ đó mình cái đó là một cái cách mình vực dậy cái tinh thần của người đó, mà từ khi họ làm được rồi cái họ cũng giúp cho mình thấy rằng mình ít nhất mình cũng có cặp mắt nhìn người, và mình cũng không có đến nỗi là ai mình cũng coi họ không có thể làm được việc. Cho nên cái niềm tin rất quan trọng, tự tin tin người. Và khi mình tạo cái nhân đó, mình tạo cái nhân mình nhờ ngay lúc đầu á, được vài lần cái tự nhiên họ giỏi ra, họ có khả năng ra, cuối cùng sao họ thành tựu. Cái này là mình tin, mình tạo cho họ cái nhân để mình thấy rõ cái quả đó của mình. Mình là tin nhân tin quả. Tin nhân tin quả ở đây không có nghĩa là mình nói đại nói khơi, mình thấy rõ ràng đây. Đầu tiên nó chưa làm được mà tôi tin nó làm được, cho nên tôi nhờ chút chút vậy đó. Rồi chính cái chỗ này nó giỏi lên. Có những Phật tử không biết nấu ăn, rồi khi mà chùa có những đợt có khách ít ít người, có qua nhờ các vị đó, kêu qua mình nói không nấu được đâu, con nấu được hai người ăn à, hai chồng ăn thôi chứ đâu thầy nhờ nấu 10 người 20 người nấu nổi đâu. Nói nấu 20 người nấu được không? Nấu 2 người nấu được không? Dạ được. Rồi 2 người nấu ngon phải không? Cứ theo công thức nó nhân lên. Nhân lên 2 người ăn một lon gạo thì 10 người ăn mấy lon? Cứ nhân vậy mà nhân lên. Và chị làm đi, có gì Pháp Hòa phụ. Từ đó các vị bắt đầu nấu được 5 người ăn, 10 người ăn, rồi có khả năng nấu ăn. Có một cái cô đó, cô không biết ăn chay mà biết nấu chay. Cô còn khoe, cô nói nấu chay biết nấu mà nấu mặn nấu giỏi. Thôi mà nói nấu mặn sao nấu chay vậy. Thí dụ như mình mà bên mặn mình ăn nước mắm, thì bên chay mình ăn muối. Ăn chay là mình nấu ăn là muối nhiều hơn nước tương, tại vì nước tương nó tạo cái vị chua. Thí dụ như mình làm nước mắm cũng vậy. Làm nước mắm chay là mình lấy nước tương chỉ làm màu thôi, chứ phần lớn trong đó là chanh, đường, muối. Nước tương chỉ lấy màu, chứ còn nước tương nhiều quá nó thành ra nước tương chứ không phải là nước mắm. Thí dụ vậy. Rồi bắt đầu mình có thể cho người ta một cái công thức nữa. Anh không xài nước lọc thì anh xài nước dừa tươi. Anh không xài nước dừa tươi thì anh xài nước khóm. Tôi mình cho người ta một vài cái chiêu thôi, thì từ đó người ta có công thức. Các vị nấu xong bữa lượng, nói nấu nước đường ăn ngán quá, không phải nói nấu nước táo đi. Nấu xong rồi lấy apple juice đổ vô, nó có vị chua của nước táo mà không làm cho mình ngán cái chất đường trong xong bữa lượng. Từ đó cái cô đó cô thích cái kiểu đó. Thí dụ vậy. Có một lần cái vị đó nấu canh chua, đi mua khóm hộp tại bên Canada, nhiều khi mùa đông đâu có khóm tươi. Mua khóm hộp định về sắc miếng nấu canh, ai ngờ đâu mua nhầm cái lon khóm mà nó xây nhiều lắm. Về cái hơi phiền não, nó mắc gì phiền não. Càng dễ nữa, xào thơm lên rồi một lát mình cho nước vô, cái khóm xây nó hòa quyện trong nước, canh chua nó càng ngon chứ có sao đâu. Cái tự nhiên nấu xong, giờ công thức của cổ là bây giờ khóm không xây bả đi xây chứ. Và từ đó có một niềm tin ra, quý vị hiểu ý không? Thành tựu ra khi mà mình tạo cho người ta cái nhân làm mà người ta thành tựu được, thấy không? Cho nên nhân quả đâu phải mình nói chuyện xa vời đâu, nhân quả ở ngay trước mắt. Cho nên đưa tới cái bộ tin thứ hai: tin mình, tin người, tin nhân, tin quả. Tin nhân, tin quả. Và trong cái quả nhân đó mình vẫn thấy được đạo lý. Khi mà làm xong là nói quý cô, quý chú, quý sao, trong cuộc đời này thức ăn là do mình biến chế. vạn pháp là do tâm sinh, tất cả pháp do tâm sinh. Cái nhà này hồi xưa trước khi nó thành chùa, đó là cái nhà người ta ở, vậy mà mình đi ngang với mình chấm làm sao nó thành cái chùa. Vậy thì cái nhà nếu trước kia nó là cái nhà mà tại sao giờ biến nó thành cái chùa? Vậy thì tất cả các pháp có thể thay đổi. Cho nên tất cả mọi lúc nấu ăn là mình học pháp dễ lắm. Cho nên tất cả những công việc, tất cả những công việc mình có thể làm được hết. Cho nên Pháp Hòa mới nói từ đây mình học được rằng trong sự có lý, bất cứ sự việc gì mình ứng có đạo lý vô đó thì sự lý nó viên dung. Và mình từ đó mình biến ra cái tinh thần của kinh Hoa Nghiêm liền: trong sự có lý, trong lý có sự, mà người xử cái sự mà có cái lý gọi là sự lý viên dung. Và không việc gì trở ngại cho mình gọi là gì? Sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại, không việc gì trở ngại hết, tùy cái cách chúng ta ứng xử. Cho nên vạn pháp do tâm sinh là đúng. Để nó, cái hoa là mình muốn mày chở về nó thẳng băng à, vậy mà mình muốn kiểu hoa nào lát nó có đình phải không? Vậy thì không phải do tâm sinh là gì, phải không? Rồi tại sao quý vị thấy tới mỗi chùa mỗi cái cách trang trí là tại vì sao? Tại vì mình tùy chỗ mà mình ứng biến. Thí dụ một cái chùa nó to nó cao thì người ta sẽ làm bằng Phật cao to, còn cái chơi nơi này cái trần nó thấp thì mình sẽ trang trí theo kiểu thấp. Như vậy thì mình thấy cảnh mình có thể xâm nghiệp, thấy người mà mình xâm nghiệp, ăn thua là mình biết cách ứng xử việc và đưa việc. Cho nên một cái người mà coordinator, một cái người điều hành đó quan trọng lắm. Họ muốn điều hành một cái cơ ngơi, họ phải biết được tâm tánh của chúng sanh, khả năng của mỗi người để họ nhờ công việc cho nó đúng. Và khi mình nhờ việc đúng, mình cho người ta một niềm tin, một niềm, chẳng những niềm tin mà niềm vui nữa, người ta thấy được, người ta thành tựu được. Cho nên mình muốn giúp cho người thân mình, đổ cho con mình, quý vị bắt đầu từ cái nhỏ trước. Từ cái nhỏ trước. Mấy chú tiểu ở chùa cứ mỗi tuần, hai tuần là Pháp Hòa xuống phòng một lần, kéo quý tủ quần áo ra hết. Chú nào mà tủ quần áo bê bối á, là biểu đem ra hết. Đem ra rồi Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa xếp với mấy chú, vừa xếp vừa chỉ. Và nếu mà sau hai ba cái chỉ rồi con vẫn chưa làm được, con ngồi đó con làm đến khi nào con xếp được cái áo. Và cứ hai ba tuần là xuống kiểm một lần. Các chú vô chùa sanh ở nước ngoài mà làm sao biết tiếng Việt, cho nên vô tụng kinh không biết tiếng Việt. Pháp Hòa nói con cứ tụng theo tiếng Mỹ, phát âm theo tiếng Mỹ, nhưng mà khi con nhìn chữ đó, con phát âm theo cái kiểu người Mỹ là không bỏ dấu, nhưng mà lỗ tai đâu phải để rảnh, lỗ tai nghe thầy đọc, nghe có thầy đọc chữ đó làm sao thì mai mốt mình làm vậy. Và từ đó các thầy trẻ biết đọc tiếng Kinh, tiếng Việt, có thể là không hiểu nhưng mà đọc thì đọc được. Là vì miệng mắt nhìn chữ, miệng phát âm mà tai phải nghe. Đó là một cái phương pháp. Cho nên trong cái chữ tinh theo Phật giáo nó có 6 cách. Tự tinh là tinh mình đó, tinh mình, tinh người, tinh nhân, tinh quả, tinh lý, tinh sự. Quý vị niệm Phật, quý vị cầm số chủ, quý vị lần đó, mình tin là lần cái này đó, đếm số đây là sự. Nhưng mà cái lý nó là gì? Nó giúp cho tâm mình duyên vào cái sâu chuỗi đó để mình không có loãng tánh. Chỉ giống như người tu thiền, người ta quán hơi thở vậy đó. Nhưng mà nếu mà ta quán hơi thở mà tâm ta không đi theo cái hơi thở với con số là niệm hồi, thì thở thì thở, số là số, mà nó cứ lên hoài mà nó không đi đâu đó. Tại vì họ bị tâm, họ không đi được như thế. Cho nên trong 6 cái phương pháp gọi là 6 phương pháp mà tu thiền đó, trong đó có một phương pháp gọi là quán sổ tức, đếm hơi thở. Nhưng mà đếm mới biết, hít vô, thở ra, mình biết nha, mình biết rất rõ đây là hơi thở vô, đây là hơi thở ra, đếm một, xong rồi mình thở vô, thở ra, đếm hai, đếm tới 10, rõ biết từng con số như tới số 10, đếm ngược lại, thở vô, thở ra, 10, thở vô, thở ra, 9, đếm xuôi, rồi đếm ngược, miễn trong thời gian mình đếm đó, khi mà tâm mình bận vô cái đếm đó, cái đếm con số và hơi thở, không nghĩ chuyện khác, vậy vọng tâm nó dừng từ đó. Như vậy thì ngồi thiền á, tu thiền không phải là để cái tâm mình nó trống rỗng không nghĩ gì hết, rồi là tu đến chỗ vô niệm, không đúng. Phải nói tu đến chỗ vô tạp niệm, không có tạp niệm mà niệm nào rõ niệm đó. Đây là con số 6, đây là hơi thở thứ 6, đây là hơi thở thứ 7. Mà khi mình cái tâm mình biết đây là 6, là 7, là 8, đâu còn nghĩ chuyện khác, phải không? Như vậy mình dừng cái tạp niệm mà mình đưa vào cái chánh niệm. Nói một cách khác là chánh niệm, không tạp niệm là chánh niệm. Cũng giống như mình quy y Phật. Quy y Phật thì mình đọc nó con xin quy y Phật, hay là mình đứng trước tượng Phật mình nói quy y Phật. Nhưng mà nó có một cách quy y Phật nữa là gì? Bất cứ giây phút nào tâm mình tỉnh giác ở hành động, ở lời nói, giây phút đó quy y Phật. Cho nên Thục Tổ Huệ Năng nói quy y Phật là quy y giác. Khi nào mình có tỉnh thức giác ngộ lời nói mình, cái tư duy của mình, ngay nơi đó mình chỉnh sửa lại. Ví dụ nha, mình bước ra cửa thì thấy cái cô đó, sao cô thấy một cái giỏ người ta cũng cất đi, thì cái niệm đầu tiên là trời, cái bà này bà đi chùa, bà tham, bà ăn cắp đồ. Thì cái gì mình vừa khởi cái tâm đó lên cho nó, trời, có biết có đúng không hay là ta cất giùm. Mình mới thấy ta xách cái giỏ mà lại phán người ta ăn cắp, và trong khi đó nó có hành động thứ, có thể có hành động khác là cất giùm. Mà thí dụ như bây giờ người đó thật sự ăn cắp, nhưng mà mình đã khởi cái tâm ăn cắp cất giùm, thì ngay cái giây phút đó mình cũng không đến nổi. Thì cái, mình đâu có quy y Phật đâu, nhưng mà mình khởi cái tâm mình nghĩ người ta ăn cắp, thì cái thứ hai nó giúp con người biết chắc không mà nói, thì nó giúp cho mình giật mình liền, đừng có phán xét người khác một cách vội vàng như vậy khi sự việc mình chưa biết. Tại sao mình không ghi nhận là tôi thấy người đó lấy cái túi châm lên, khoan đưa cái luận, cái kết luận mình họ làm cái gì thôi, chỉ thấy là tôi thấy người đó cất cái giỏ. Rồi thí dụ một lát có người la lên là tôi mất cái giỏ đó, thì mình mới nói à, mình lúc đó mình mới nói tôi thấy chị đó cất giùm, khoan nói chuyện ăn cắp. Mình nói vậy rủi tan cự, mình nói tại sao chị biết tôi cất giùm mà chị lại nói tôi ăn cắp. Thì mình nói tôi có thấy người đó cất giùm chị cái túi đó, lỡ người đó có lỡ ăn cắp đó mà được mình chỉ ra, người ta cũng không có đỡ. Mình lại đưa người ta lên cái thánh thiện là cất giùm chứ không phải là ăn cắp, dù có tâm họ thật sự có ăn cắp. Mình không có quy Phật, nhưng mà cái tỉnh giác của mình nó soi vào từ cái việc làm, cái lời nói đó, cái đó gọi là quy y Phật. Nói cách khác là khi nào của mình có tỉnh đức giác ngộ, giây phút đó là quy y Phật. Trên lực Lục Tổ Huệ Năng dạy quy y Phật là quy y giác. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Lại lỡ người đó có lấy đi nữa, nhưng mình không luận người ta vậy, mình chuyển cho người ta để cho người ta đỡ quê, nói theo thế gian, phải không? Mà chi phút đó mình giúp cho người ta chuyển nghiệp. Mình làm sai có người thấy, nhưng người ta không có luận mình một cái tội, mà người ta đưa mình đến cái chỗ làm ơn, từ đó mình độ được họ. Có một ông vua đãi quần thần, thì trong lúc mà đèn thắp lên đó, thì có một cơn gió nó tắt đèn đi, nó thổi gió tắt hết, thì mọi người tán loạn. Thì có một tên lính đã lợi dụng cái giây phút mà tắt đèn đó, nó đụng chạm vô bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu la toan lên. Thì lúc đó, nhưng mà may phước á, là bà hoàng hậu giật được cái dây của cái người đó. Thì bà hoàng hậu mới nói là bây giờ hoàng thượng thắp đèn lên, và tìm trong số lượng mấy người này có một người bị tuột cái dây đai là biết cái người đó là ai. Thì khi mà ông vua nghe như vậy xong, ông nói, trước khi bật đèn lên, ông nói tất cả các khanh hãy tuột hết dây đai ra. Rồi tuột hết rồi có bắt được ai không? Không. Thì một hôm, một lần sau khi mà loạn lạc, thì có một tên lính hy sinh cứu vua. Thì khi mà tới chỗ an toàn, ông mới hỏi, trong khi loạn lạc muôn người tháo chạy, tại sao khanh dám hy sinh cứu trận? Dạ hạ thần muốn trả cái ơn đức cứu người. Hoàng thượng đã không vì tự ái có một thần nào, một người lính, một quần thân nào đó đã sàm sỡ với hoàng hậu, không vì cái chuyện đó mà xử tội, mà cho người đó một cái đức, một cái con đường sống bằng cách là tháo dây ra để không tìm được dấu vết. Thần nhớ cái ơn đức mà hoàng thượng đã dùng cái tâm lượng của cái người làm việc lớn. Thần thấy được cái tâm của hoàng thượng, cho nên hôm nay đây là dịp thần trả ơn. Quý vị thấy được chỗ đó không? Cho nên cái giác là chỗ đó. Nếu người đó có thật sự là họ là người xấu mà mình lấy cái ơn đức mà mình cảm hóa họ, thì nơi đó mới gọi là Phật giáo, mới gọi là người tỉnh thức giác ngộ. Còn đằng này chưa gì hết mà mình đã luận người ta rồi, thì tự nhiên mình bế mình làm cho mình từ một cái người có cái nhìn trong sáng thì mình lại hẹp vô. Mình hẹp vô tất cả mọi cái nhìn, cái nghe của mình. Thí dụ ta có nghe điều đó chắc không? Nhiều khi chị nghe chưa có rõ, hoặc là mình chưa biết đầu đuôi câu chuyện mà mình chỉ nghe khúc đó thôi. Mình đâu có biết khúc trước là cái gì mà để ta nói câu này. Mặc dù câu này nghe nó sai, nhưng mà có thể nó có duyên do của khúc trước. Tại vì có cái quả này thì do cái nhân kia, chứ không phải tự nhiên được. Đó là cái người có giác. Cho nên quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh. Chánh là gì? Lúc nào mình cũng có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Người có chánh kiến là sẽ có chánh tư duy. Người có chánh tư duy là sẽ có chánh ngữ. Người có chánh ngữ là sẽ có chánh tinh tấn, vân vân. Cho nên một cái chánh, một cái nó ngay thì những cái khác nó ngay theo. Cho nên ví dụ ha, khi mình đi vào trong đạo tràng đó, mình tới trước, mình ngồi lên trước, ngồi cho ngay ngay. Người khác ta thấy cái hàng ngũ mình ngồi vậy, cho ta nói theo, ta ngồi theo. Mình, người ta xếp hàng ngay, mình lại kéo méo mó ra, thì chính nơi đó là mình đã cái sai cái nguyên tắc là người ta xếp ngay mà mình làm méo, và mình sẽ làm cho những người khác méo theo. Cho nên con tôm mẹ mà muốn con tôm con đi thẳng mà nó không thẳng sao nó đi được. Con tôm mẹ bảo con tôm con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con tôm con nó chấp tay, nó nói con rằng lại mẹ, con theo mẹ. Mẹ thử đi đi, thử thử con. Mẹ đi ngay thì mẹ hay kêu con đi, còn mẹ đi câm mũi con đi thẳng sao được. Có một cái ví dụ dễ thương. Trong một khóa tu kỳ trước, thì có một khóa tu đó mà đi hướng dẫn, cái có cái cô này cũng làm MC mà. Cho nên mọi người vô ồn ào nói chuyện, chứ cô nói là, cái chú đó chú đang nói chuyện, cái cô lại cô nói chú đừng nói chuyện. Thì ông nói chị đang nói chuyện. Cái cô này cũng giật mình liền, phải không? Phải vậy không à? Mình biểu ta đừng nói chuyện mà mình nói là mình đã nói. Cho nên cô vừa dứt câu cô nói chị đang nói chuyện, cô giật mình. Cho nên trong chùa đó mình nên sắm một cái bảng: xin vui lòng tắt cell phone, xin vui lòng giữ im lặng. Khi mà lên chánh điện mọi người ồn ào quá, thay vì mình đứng mình nói rỉ rả, cầm nó lên. Đây là kim bài do hoàng thượng ngự ban. Thành thử ra thưa đàn chúng là Từ đó mình mới thấy cái sự là mình hình thức thôi, nhưng mình ứng xử là mình xử lý. Cho nên quy y Phật, quy pháp là xử đó. Nhưng mà bây giờ mỗi ngày mình quy cách nào để Phật có trong đời sống của mình, mình quy y cách nào để pháp có trong đời sống của mình, mà pháp này vô hình vô tướng mà ứng pháp mọi sự mọi chỗ, phải không? Cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp. Trong pháp khó mà mình nó sống được cái pháp để mà giải quyết cái đó. Cho nên quy y Phật là quy y giác, quy y pháp là quy y chánh. Lục tổ Huệ Năng giải tiếp quy y tăng và quy y tịnh. Khi nào mình có sự thanh tịnh của ngữ nghiệp của mình, của đời sống của mình, đó là quy y tăng. Vì tăng là một đoàn thể của những người sống hòa hợp thanh tịnh. Vậy thì mình tâm tư mình sống chung với chúng mà mình có thanh tịnh với chúng chưa? Chữ thanh tịnh là gì nè? Không phải là mình giữ giới kêu thanh tịnh. Đúng, cho nó đúng. Nhưng mà nó có một thanh tịnh sâu sắc nữa là mình trong đời sống mỗi ngày với nhau, mỗi ngày cái tâm mình có sanh phiền não với huynh đệ, với những người sống chung mình, để mình biết rằng cái tâm mình có thật sự tịnh và hòa với chúng. Đôi khi mình hòa ở bề mặt mà mình không hòa ở trong lòng thì ngay nơi đó là bất tịnh, cho nên mình nhiễm tịnh. Cho trong luật cái dùng cái tên là người đó có cái khiếm khuyết của nó. Khiếm khuyết là ai thấy? Chị mình thấy. Tại sao mình mỗi ngày mình sống chung mà mình cứ tâm mình lúc nào cũng bực bội phiền não với những người đó? Thì mình biết rằng mình không thanh tịnh. Lên tụng kinh mà mình mới vừa ở đứng với bàn tổ mới ngay chứ đâu, mà lên đây mình tụng thời kinh thì miệng mình vẫn tụng, thân mình vẫn đứng tụng, nhưng mà thật sự trong đó nó đã có cái sự không thanh tịnh ở trong tâm tư của mình. Cho nên đó, người ta hay nói mỗi lần ta cúng dường cái của này vốn của thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Dạ thứ nhất chúng con không có chôm, không có chôm để cúng. Thứ hai là trong khi nấu con không có nổi sân. Đại chúng nhớ nha, nấu cơm cho đại chúng ăn, nếu mình là người nấu bếp, nấu bếp cho đại chúng, nấu bếp cúng dường bất cứ việc gì mình làm cho mọi người mà mình khởi tâm sân, khởi tâm phiền não thì thức ăn đó đã bất tịnh. Mặc dù rửa rất sạch nhưng mà nó chỉ sạch cái hình thức, nhưng mà cái tâm linh nó không sạch, cho nên nó gia trì vô đó, ăn trúng độc đó. Độc của sân si, độc của phiền não. Cho nên lúc nào mình khởi cái tâm đó trong khi mình nấu ăn là mình biết mình phải sám hối. Không phải lên mặt Phật nữa, con xin sám hối, con đã không thanh tịnh khi nấu ăn, con xin phát nguyện thanh tịnh trở lại. Cho nên mình ở dưới bếp có treo cái hình một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó có tên là Giám Trai Sứ Giả. Giám trai là gì? Giám sát. Thấy không? Tiếng Anh dịch là Food Inspector. Bodhisattva. Vị Bồ Tát luôn luôn inspect thức ăn. Học cái cây chỗ cha đen thùi. Đọc. Trung đọc. Giám trai sứ giả. Cho nên mình phải nhớ là khi mình làm việc gì cho ai, nhất là mình làm cho những người thân, như mình làm cho đại chúng mà mình khởi tâm phiền não thường xuyên quá, thì mình nên thực tập lại. Và cái khi mà mình, nếu mình nói thôi tôi phiền não đó, tôi nghĩ làm không, cái đó cũng mình có quyền, nhưng mà ngay nơi đó mình đã lùi trước dặn. Tại sao? Nó là cái mình cần chuyển, mình không chuyển. Cái mình cần tu, mình không tu. Trong khi đó hơi phiền não rồi. Trong khi đó Trong khi đó mỗi ngày mình phủi tóc, mình hay đọc thế trừ tu phát, nghĩa là cạo sạch râu tóc, phát là tóc, tu là râu. Thế trừ tu phát, cạo sạch râu tóc, cầu cho chúng sanh, đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não. Ly là lìa, mà lìa dính diễn luôn là viễn ly phiền não. Cứu cánh tịch diệt, đi đến chỗ rốt, sự vắng lặng, rốt ráo viên mãn. Đã vậy rồi còn đọc theo thêm một câu chú thành tựu, đó là câu án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. Câu đó đâu ra? Đúng rồi, hay quá. Nhưng mà mình biết cái câu đó nó linh thiêng lắm không? Nguyên cái bài chú Đại Bi, cái tinh yếu của nó là câu cuối đó: án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà. Tất cả mọi sự thành tựu viên mãn nhất, đẹp đẽ nhất, rốt ráo nhất, thanh tịnh nhất, nó nằm ở câu đó. Cho mình khởi tâm thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi, tụng xong rồi cuối cùng câu thành tựu, câu rốt ráo, câu then chốt kết tinh lại là thành tựu các pháp trong viên mãn. Vậy thì ngay cái hành động mà phủi tóc của mình là để nói lên là mình muốn phủi phiền não mà. Vậy tại sao mình vẫn để cho phiền não nó sanh khởi? Như vậy là mình được cái sự, mình chưa có cái tâm, mình chưa có cái hình, cái tu thật trong đó. Mà mình muốn thành tựu đời tu của mình thì nhất định phải giải quyết cho đường chỗ đó. Trong có đổ thừa nó không. Còn nếu mà mình đổ thừa tức là mình đã thua cuộc, thì cái đường tu của mình nó tới đó thôi. Nó chưa được vô nhà, nó tới cửa thôi. Rồi cuối cùng mình được gì? Thân tu mà tâm chưa tu. Mà hết tâm tu thì phải nhất định phải giải quyết được cho những cái mà nó rất căn bản đó. Mà chính cái này Phật Pháp thịnh hay suy là do mình. Chùa mà nó thịnh hay không là do cái vị ứng xử. Cho nên chùa có hưng thịnh là nhờ những người làm việc mà không phiền não, hay là bớt phiền não. Người ta suy là gì? Người ta đi hết. Tại vì chân nguyên tắc đất lành chim mới đậu. Đất không lành ai dám động. Mình người phiền não quá ai dám tới hợp tác với mình. Cho nên ta gặp mình ta sáng, còn sợ nữa ta lại. Rồi cuối cùng ta xá, ta lại, ta đi luôn. Phải không? Cho nên một là ta bái, hai là ta bài, kêu bái bài. Một là ta bái rồi ta còn tới, còn ta vừa bái, ta vừa bay, kêu bái bài. Tự thì hôm nay, thưa đại chúng, nếu nói trên cái mặt tâm linh, Pháp Hòa đang nói hai chữ cực lạc chứ cực khổ. Nếu mình biết ứng xử thì cực lạc sẽ có mặt, còn không thì mình sẽ đảo ngược là tất cả thành ra cực cực khổ. Cho nên cuối cùng ở giống như là trong kinh Bách Vụ, Đức Phật kể câu chuyện giữa con chó mà nó chạy tới chạy lui giữa một dòng nước vậy. Cuối cùng nó chết do nó mệt mỏi quá giữa hai dòng nước, bên thì kéo, bên nào cũng kéo hết. Giữa cái gì? Giữa trần cảnh và giữa sự tu hành. Mình chưa dứt khoát được cái chuyện mình muốn cái gì. Mình chưa dứt khoát được mình là ai, mình làm gì. Cho nên mình hay đọc xin nguyện cho thiền môn hưng thịnh. Đừng có chỉ để câu đó thành câu đọc tụng, mà thiền môn hưng thịnh là mình khởi tâm. Mình khởi tâm và muốn được cái việc đó, chúng ta phải thể hiện. Cho nên thay vì chúng ta dùng chữ cầu an, cầu siêu, mà nếu đúng nói cho đúng là kỳ an, kỳ siêu. Tại vì chữ kỳ là gì? Kỳ là muốn. Mà chữ tổ nói dục an, tất an. Muốn an thì sẽ được an. Mà an thì phải muốn, mà muốn thì sẽ được an. Tùy theo cái cách sống của chúng ta. Cho nên ở cái mặt hình thức thì mình tưởng là chỗ nào cực kỳ vui kêu là cực lạc, cực kỳ khổ thì cho nó kêu là cực khổ. Nhưng mà với cái người tu á, nhiều khi ở cái cảnh cực mà tâm họ không cực. Vì vậy cho nên cảnh đó chỉ cực cảnh mà không phải là cực khổ của tâm. thì chỗ nào mà khó khăn nhưng mà người đó vẫn có pháp tu thì chỗ đó là cực lạc. Còn nhiều khi sống trong nhúng lụa nhưng mà mỗi ngày khổ đau, thì ngay nơi đó cảnh chỉ sung sướng mà tâm thì vô cùng khổ đau, thì đó là cực khổ. Cuối cùng cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dọc đường nào. Còn không nữa thì sao? Cực lạc cực khổ song song, hai đường cực hết, con dâm vô chùa. Nhưng mà mình chưa giải quyết được hai cái cực thì ở đâu cũng cực dâm nhé. Vô chùa cũng chưa chắc mình là cực lạc, dù đang ở chùa cực lạc. Hiểu ý không? Yeah. Quý vị đi chùa cực lạc thì phải học cho được cái pháp tu của cực lạc, là cảnh có khổ nhưng tâm không có khổ, chốn chốn có phiền não nhưng tâm mình phải giải quyết cho được, dù không đoạn phiền não nhưng ít ra nó cũng giảm đi cái phiền não. Chừng đó mới thể hiện được cái, thấy được cái nhân tu và cái quả tu. Cho nên giáo lý Phật có đủ bốn chữ: giáo, lý, hành, quả. Giáo là dạy, lý là chân thật, hành là thực hiện, quả là có kết quả. Chứ không nói suông. Điều gì nói phải có đủ giáo và lý, và có hành để có kết quả, chứ không phải là những giáo lý suông. Cho nên mình không phải là những tín đồ chỉ biết đi chùa suông, mà tín đồ phải đủ bốn chất của giáo: học giáo lý, học giáo, và trong giáo phải có lý. Và học rồi thì phải hành, hành để thấy được cái quả, và chính cái quả đó nó nuôi mình. Rồi Phong Hoàng chỉ có vài lời chia sẻ với đại chúng vậy. Chúc đại chúng tâm luôn phát cực lạc, để cảnh nào mình cũng có cảnh của cực, tâm của cực lạc, cảnh của cực lạc. À, bây giờ trong này có một câu hỏi nhẹ thôi. À, xin thầy chỉ cho dạy cho con cách niệm Phật cho người thân sắp lâm chung, vì má con năm nay tuổi 80. Rồi câu kế là cha mẹ con gần 80, à, bên thì đã 80, bên gần 80, vậy nó cộng lại là 160. Nếu cha mẹ con khi lâm chung muốn khai thị cho cha mẹ con phải làm gì và nói gì? Thật sự ra khai thị lúc lâm chung là cũng cần làm, nhưng mà không phải là đợi tới lúc đó mới làm. Mình nên khai thị cho người thân mình trong khi các vị còn đang rất khỏe. Thí dụ nè, hàng ngày mẹ mình hay giận hờn người này người kia, mấy lúc đó mình cần khai thị đó: má ơi, mấy đứa nhỏ bây giờ nó lớn rồi, nó tự lo được nó, má không có lo được, má xen vô làm chi? Má nói rồi xong mà má phiền não, rồi tụi nó lại không vui, má bỏ đi, má đừng có thèm quan tâm. Còn cháu tới thăm thấy nó khỏe là vui được rồi. Còn má thương mấy đứa nó, má niệm Phật đi. Đó là khai thị đó, chứ không phải lợi nên má trần gian là viễn vọng. Sống gửi thắt về, biết lúc đó mình đủ tỉnh mình nói không? Rồi lúc đó người ta nằm đó, ta có nghe mà được, người ta tỉnh để ta nghe không? Nên khai thị, mà mình khai cho người ta mà cũng là khai cho mình đó. Khai là gì? Khai là mở, thị là chỉ. Khai mở và chỉ cho người ta: má đừng có giận mấy đứa nhỏ nữa, tại vì má không có lo được. Bây giờ má thương mấy đứa không? Má niệm Phật, má hồi hướng cho mấy đứa. Chỉ đó, chỉ cái cách má tu là má niệm Phật. Hiểu ý không? Rồi bây giờ ví dụ như hai ông bà sống chung mà cứ giận hờn nhau hoài, mình cũng cần khai thị đó. Bà má giờ lớn tuổi rồi, vui vẻ cho những ngày cuối, để mà tụi con thấy ba má vui tụi con cũng vui. Ba má thương tụi con, ba má vui vẻ để cho tụi con nhìn ba má lúc về già ba má hạnh phúc, tụi con vui theo. Rồi mai mốt đó, tụi con cũng học cái cách này, già mà vẫn vui, khai thị đó. Đừng có chờ ngáp ngáp ngáp mát mát đi thân mát sống gửi thắt về sanh ký tử nguyên được, lúc đó nói cũng được, nhưng mà tại sao mình phải đợi tới lúc đó mới nói? Mà hằng ngày mình hãy nhìn người ta kẹt cái nào khai chỗ đó, kẹt chỗ nào khai chỗ đó. tụng kinh mỗi ngày còn phải khai kinh mà. Phải không? Tại sao hàng ngày mình không khai thị? Mà khai thị cho người cũng là khai thị cho chính mình. Vậy được chưa? Rồi, hết giờ. Cảm ơn đại chúng.